Hoàng Phủ Ngưng nghe vậy không giận mà cười rộ lên, vị tiên sinh này, lời anh nói thật kỳ lạ nha, tôi đường đường là người của Hoàng Phủ Tài Phiệt có quen biết gì với anh mà phải tìm cách trả thù. Đừng có nghĩ mình có giá như vậy. Hắn nói vậy mọi người có tin không? Câu cuối cùng này, cô nhìn về phía những người đứng xung quanh mà hỏi. Xung quanh chợt rộ lên tiếng cười. An Vin lúc này không thể không tin thân phận thực sự của cô gái trước mặt, hắn sững sờ một lúc lâu, cuối cùng trên mặt lộ vẻ khẩn cầu. Tôi, đều là tại tôi có mắt không tròng, cầu xin cô nói giúp tôi mấy lời, cô cũng biết tôi vốn là không có ăn cắp sợi dây chuyền này. Hoàng Phủ Ngưng thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi ảo não, cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại nảy sinh tình cảm với Lo Nhai người này, đúng là nằm mơ cũng bị dọa mà tỉnh lại. Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh cho lắm, tôi chỉ biết là sợi dây chuyền bị mất của tôi hôm nay lại tìm thấy trên người anh, vậy là đủ rồi. Liên Kiều đứng bên cạnh không ngừng châm dầu vào lửa, đừng ở đây lãng phí thời gian với hắn làm gì, nhân viên bảo vệ cứ đưa hắn đến sở cảnh sát là được rồi. Vừa nghĩ những hành động của hắn vừa rồi là cô lại thấy ghê tởm. Đi thôi, nhân viên bảo an tiến đến bắt hắn. Không, tôi không phải kẻ trộm, tôi không có trộm. An Vin điên cuồng gào lên. Ồ, chỉ nghe An Vin kêu lên một tiếng đau đớn, một chiếc túi sách đã đáp xuống đầu hắn, trực tiếp đem hắn đập xỉu. Hoàng Phủ Ngưng kinh ngạc nhìn Liên Kiều, qua một lúc mới phản ứng kịp, lên tiếng khen ngợi. Liên Kiều, không ngờ sức của chị cũng lớn vậy nha. Liên Kiều thu lại túi sách nhún nhún vai, ngượng ngùng nói, chị. Cũng là hôm nay mới biết, cách trương,